Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851. Lãng gia kinh thiên chi tính toán. Theo long chi hối phát xạ ra ngoài trong nháy mắt. Phù đồ sơn ba cái kỵ điêu người chợt phi thượng thiên khoảng không. Chăm chú nhìn long chi hối hướng bay. Nói như vậy, long chi hối phi hành khoảng cách sẽ không vượt qua 500-600 dặm, mà cái này nhất phát long chi hối khoảng cách nộ triều thành đã không sai biệt lắm là phóng ra. Khoảng cách cực hạn, chọn hơn 400 dặm, ở nộ triều thành phía đông một cái hoang đảo lên. Vì phóng ra chi này long chi hối, Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc đơn giản là trăm phương ngàn kế. Bọn họ nguyên bản có thể ở chiến hạm trên phóng ra long chi hối, nhưng lo lắng bị Trầm Lãng phát giác ra được là ở hải lên. Cho nên trong thời gian ngắn nhất ở nơi này hoang đảo kiến tạo một cái cùng phía trước giống nhau, như đúc tảng đá pháo đài. Hơn nữa vì không cho Trầm Lãng chứng kiến biển rộng, pháo đài mở miệng là hướng bầu trời. Hơn nữa còn là đêm tối. Thậm chí còn chế tạo hải phong gào thét, tuyết lớn tung bay cảm giác, hơn 200 cây số khoảng cách. Đối với long chi hối mà nói 3 phần nhiều chung liền đã hoàn toàn đầy đủ. Phù đồ sơn kỵ điêu người càng bay càng cao, truy đuổi long chi hối đi. Chính là muốn phán đoán có thành công hay không ở nộ triều thành làm nổ. Không sai biệt lắm 3 phần chung sau, rầm rầm rầm. Xa như vậy tạm thời là nghe không được thanh âm. Thế nhưng hai cái này kỵ điêu người thấy rõ rõ ràng ràng. Xa xôi nộ triều thành phương hướng, chợt bốc lên một đám lửa. Đương nhiên khoảng cách này thật sự là quá xa, cho nên có thể đủ chứng kiến một cái hỏa cầu bốc lên tới liền đã phi thường ghê gớm. Tức thì một cái kỵ điêu người phản hồi hoang đảo, từ trên trời giáng xuống tiến nhập pháo đài. Khom người nói, nhị vương tử, long chi hối thành công làm nổ, mục tiêu đã hoàn toàn bị phá hủy. Lời này vừa ra, Doanh Vô Huyết trong lòng mừng như điên, Tẫn Quản trong lòng cảm thấy căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng lúc này tâm mới xem như chân chính lạc định, thoải mái, quá thoải mái, ha ha ha ha, Trầm Lãng người cái ngốc bức này. Ngươi mới vừa tự tay hủy diệt nộ triều thành, hủy diệt ngươi Đại Càn đế quốc, một quả này long chi hối ở nộ triều thành bạo tạc. Hội tạc chết bao nhiêu người? Trầm Lãng những thứ kia phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật toàn bộ sẽ bị san thành bình địa. Quân đội của hắn cũng hầu như hội toàn quân bị diệt. Còn có rừng sát ở nộ triều thành bến tàu hạm đội. Nhất là theo Thiên Nhai Hải các tịch thu được chiếc kia thượng cổ chiến hạm, toàn bộ đều cũng bị phá hủy. Đây hết thảy đều là báo ứng a. Trầm Lãng trước ngươi tạc người khác thời điểm như thế nào loại sảng khoái, hiện tại rốt cục đến phiên chính ngươi. Chẳng qua đáng tiếc a, như thế thoải mái sự tình không thể nói cho Trầm Lãng, không thể điên cuồng vẽ mặt, chỉ có thể ở trong lòng mừng thầm. Trầm Lãng phảng phất từ đối phương trên nét mặt nhìn ra một chút đầu mối. Tức thì sắc mặt hơi đổi một chút nói. Làm sao? Các ngươi mới vừa phá hủy mục tiêu là nơi nào à? Là sao một thành phố? Doanh Vô Huyết nói. Không có gì. Ngươi không cần quản cái này. Vấn đề gì cũng không cần hỏi. Nói chung ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể bình yên vô sự. Tiếp lấy hắn hướng Trầm Lãng cái ót nhẹ nhàng vỗ. Cái này tinh xảo nam nhân lại một lần nữa mắt tối sầm lại. Triệt để bất tỉnh đi. Này lúc, Doanh Vô Huyết mới ở Trầm Lãng bên tai cười gằn nói. Trầm Lãng, ngươi vừa rồi phá hủy là nộ triều thành. Ngươi nộ triều thành, chính ngươi giết chết chính mình 10 vạn người. Toàn bộ Đại Càn Vương triều người bị ngươi giết sạch. Có thoải mái hay không à? Đến tột cùng ai là ngốc bước à? Chẳng qua ngất Trầm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho Doanh Vô Huyết hơi có chút khó chịu. có nhất trùng cầm y dạ hành cảm giác. Rút lui, lập tức rút lui, Doanh Vô Khuyết hạ lệnh. Tức thì mười mấy cái phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ tiến lên. Cực nhanh hóa giải long chi lực phát xạ trang bị. Nhưng sau trở về đến chiến hạm lên, bọn họ hiển nhiên phi thường thuần thục. Vẻn vẹn hơn 10 phần chung liền đã toàn bộ hóa giải hoàn tất. Hơn nữa ở chiến hạm trên lần nữa giáp lại. Đây là một con thuyền phù đồ sơn chiến hạm. Hơn nữa không phải chủ lực chiến hạm. Mặc dù so sánh lại không được trên thiên nhai hải các chiếc kia thượng cổ chiến hạm, nhưng là viễn siêu thế giới này trên tuyệt đại bộ phận chiến hạm. Đi, theo Doanh Vô Khuyết một tiếng lệnh xuống, chi này tiểu hạm đội dùng tốc độ nhanh nhất cách xa mảnh này hải vực. Nó tốc độ đi kinh người nhanh, nó có buồm, cũng có thượng cổ động lực trang bị, mỗi tiếng đồng hồ tốc độ đi vượt lên trước 35 km. Phổ thông hạm thuyền căn bản không thể truy lên. Cái trên long chi hối, mười mấy phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ nâng lên long chi hối, đặt ở phát xạ trang bị lên. Bởi vì nơi này là địch kỳ, nhất định thời thời khắc khắc bảo trì đề phòng. Như xuất hiện kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp dùng long chi hối trực tiếp hủy diệt. Đương nhiên nơi đây nói kẻ địch vô cùng mạnh mẽ không phải nói Trầm Lãng Nộ Triều Thành, mà là nói Đại Viêm Đế Quốc. Lần hành động này phía trước, Doanh Nghiễm liền đã từng nói, nhất định phải cẩn thận Đại Viêm Đế Quốc đánh lén. Doanh Vô Minh ở Viêm Kinh tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Doanh Nghiễm muốn ở trong nước chủ trì đại cuộc. Cho nên lần này phá hủy Nộ Triều Thành nhiệm vụ liền giao cho Doanh Vô Khuyết cùng một gã phù đồ sơn trưởng lão cộng đồng hoàn thành, xuất động mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ, mấy trăm danh đỉnh nhọn vũ sĩ, còn có một chi phù đồ sơn tiểu hình hạm đội. Mặc dù là tiểu hình hạm đội, thế nhưng toàn bộ đều có văn minh thời thượng cổ động lực, có khổng lồ cường nỏ, có năng lượng hạch tâm, có phòng khoảng không cường nỏ, sức chiến đấu cường hãn cực kỳ, dù cho gặp phải Trầm Lãng hạm đội chủ lực cũng không sợ hãi. Đương nhiên coi như đây, phù đồ sơn chi hạm đội này tiến nhập mảnh này hải vực thời điểm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Trước phái kỵ điêu người ở cao khoảng không giám thị, gặp phải bất luận cái gì hạm thuyền đều lập tức tách ra, bảo đảm không bị bất luận cái gì đội thuyền phát hiện. Mà đoạn đường này đến, bọn họ cũng quả thực không có đụng vào Trầm Lãng tuần tra hạm đội. Bởi vì hải dương quá lớn, chỉ cần không đi cố định đường biển lời nói, muốn gặp phải thực sự quá khó khăn. Huống hồ bất luận cái gì thuyền bè phạm vi nhìn chỉ có 20 mấy cây số mà thôi. Bởi vì thế giới này là tròn hình, không chỉ có như đây. Doanh Vô Khuyết còn phát hiện Trầm Lãng hạm đội chính đại quy mô co rút lại. Rất hiển nhiên là bởi vì Trầm Lãng bị bắt, khiến cho bọn họ áp dụng bảo thủ sách lược. Phản hồi căn cứ, theo Doanh Vô Khuyết một tiếng lệnh xuống, chiếc này tiểu hình hạm đội thừa dịp đêm sắc cực nhanh nam xuống. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không ngờ. Hắn liếc mắt nhìn ngất Trầm Lãng, lại liếc mắt nhìn phát xạ trang bị ở trên long chi hối. Nội tâm vô cùng kích động, cái này chủng trong nháy mắt phá hủy một thành phố cảm giác quá mỹ diệu. Cái này chủng nắm giữ quyền lực trí cao cảm giác càng mỹ diệu. Đáng tiếc a, phù đồ sơn chi chủ chỉ cho 3 chi long chi hối. Trước mắt là cuối cùng 1 chi, cơ bản trên tựu muốn dùng để bảo trì chiến lược lực uy hiếp. Sẽ không lại phóng ra. Hơn nữa tương lai Tân Càn Vương Quốc là Doanh Vô Minh, phù đồ sơn cũng là Doanh Vô Minh. Doanh Vô Khuyết không có nghĩ qua muốn cùng Doanh Vô Minh cái gì tranh đoạt. Thậm chí hắn đối với cái này huynh trưởng còn có chút kính nể. Tức thì hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm, có thể tự thân phá hủy Nộ Triều Thành đã tự thỏa mãn, đã đầy đủ thoải mái. Tiếp lấy hắn đi tới hôn mê Trầm Lãng trước mặt, nhìn đối phương cái này trương tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, Tấn Quản mới vừa phá hủy Nộ Chiêu Thành, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đã ghiền. Thế nhưng Phụ Vương cùng Phù Đồ Sơn chi chủ mệnh lệnh rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không thể thương tổn Trầm Lãng một cọng tóc gáy. Như vậy làm như thế nào làm nhục hắn đâu? Do dự một chút, Doanh Vô Khuyết cởi ra dây lưng quần, tự muốn ở Trầm Lãng thân trên đi tiểu. Ngươi là Khương Ly con thì như thế nào? Ngươi là Đại Càn đế chủ thì như thế nào? Nhưng hắn còn không có tiếp hạ quần. Bỗng nhiên một gã Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ cực nhanh xông vào. Nhìn thấy cử động của hắn không khỏi kinh ngạc. Doanh Vô Khuyết lạnh nhạt nói, ngươi không có gì cả thấy, hiểu chưa? Vâng, Phù Đồ Sơn vũ sĩ tê thanh nói, nhị vương tử, ngươi mau đến xem. Ra đại sự, Doanh Vô Khuyết không có thể thành công nhục nhã Trầm Lãng. Mặt không thay đổi cột chắc kim ngọc đai lưng, mà ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến không gì sánh được dồn dập tiếng chuông. Địch tập, toàn bộ hạm đội đều vang lên còi báo động chói tai. Hầu như hết thảy vũ sĩ đều lao tới. Doanh Vô Khuyết không khỏi run run một cái. Xảy ra chuyện gì? Là Trầm Lãng hạm đội đánh tới? Vẫn là Đại Viêm đế quốc? Lao ra bong tàu về sau. Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói. Địch nhân ở đâu? Mịt mờ ngoài khơi lên. Không thấy bất cứ địch nhân nào à? Bầu trời kỵ điêu người hô lớn. Nhị vương tử, thiên thượng, có ở trên trời long chi hối hướng chúng ta phóng tới. Doanh Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, không có phát hiện long chi hối a. Tiếp đó, hắn lập tức kỵ trên một con cự điêu, chợt sông thượng thiên khoảng không, chứng kiến, theo phương bắc phóng tới một chi long chi hối, này thì đang ở thiên không phi hành, kéo thật dài vĩ diễm. Mục tiêu chính thức Doanh Vô Khuyết chi hạm đội này. Tức thì, Doanh Vô Khuyết toàn thân đều muốn run rẩy. Đây là nơi nào bắn tới long chi hối? Nộ Chiêu Thành, không thể nào là Nộ Chiêu Thành. Đầu tiên Nộ Chiêu Thành đã bị phá hủy. Hơn nữa bọn họ cũng không có long chi hối. Hơn nữa Trầm Lãng ở trong tay hắn. Nộ Chiêu Thành trung căn bản không có người có quyền giới hạn phóng ra long chi hối. Đại Viêm đế quốc, nhất định là Đại Viêm đế quốc. Lần này bức bách Doanh Thị phá hủy Nộ Chiêu Thành vốn là Đại Viêm đế quốc ý chí. Bọn họ không chỉ có muốn tọa sơn quan hổ đấu, còn muốn dẫn xà xuất động, nhất lao vĩnh giật. Doanh Vô Khuyết lập tức liền nghĩ đến Đại Viêm đế quốc phóng ra long chi hối mục đích. Đầu tiên muốn phá hủy Phù Đồ Sơn chi hạm đội này. Phá hủy quý giá vô cùng long chi lực phát xạ trang bị. Quan trọng nhất là giết chết Trầm Lãng. Chỉ cần Trầm Lãng vừa chết, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn long chi hối cũng không có dùng. Làm sao bây giờ? Doanh Vô Khuyết đầu đều muốn nổ tung. Phương Bắc chi này long chi hối đã càng ngày càng gần. Khoảng cách tối đa chỉ có hơn 200 dặm. Này thì Phù Đồ Sơn trưởng lão cưỡi bạch điêu xông lên. Cầm ống nhòm xem phương bắc chi này long chi hối. Chi này long chi hối tốc độ phi hành chậm. Nhất định là theo rất xa phương bắc phóng ra tới. Phù Đồ Sơn trưởng lão đạo. Nhưng coi như tốc độ chậm nữa. Tối đa 3 phần chung cũng liền phi đến. Thời gian ngắn như vậy. Hạm đội của chúng ta căn bản trốn không thoát sát thương bán kính. Nhất định là Đại Viêm đế quốc. Nhất định là, Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Bọn họ nhất định phát hiện chúng ta. Hơn nữa phi thường đê tiện. Chờ chúng ta phá hủy Nộ Chiêu Thành về sau. Bọn họ mới bắt đầu phóng ra long chi hối xạ kích chúng ta. Phù Đồ Sơn trưởng lão quát ầm lên. Ai cũng biết là Đại Viêm đế quốc. Nhưng bây giờ nói cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Tiếp phải làm gì? Làm sao bây giờ? Doanh Vô Khuyết nói, mang theo Trầm Lãng chạy. Hạm đội bị phá hủy đừng lo. Chỉ cần bảo trụ Trầm Lãng tính mệnh. Chiến lược của chúng ta lực uy hiếp sẽ còn ở đó. Phù Đồ Sơn trưởng lão cả giận nói. chi hạm đội này không có gì giá trị, nhưng long chi lực phát xạ trang bị vô giá, như một khi bị phá hủy, chúng ta trên đi nơi nào tìm đệ nhị đồ. Giá trị của nó thậm chí còn muốn vượt lên trước long chi hối. Huống hồ Trầm Lãng như này yếu đuối, long chi hối một ngày bạo tạc, hắn sống được xuống sao? Cái này người một hồi đại phong đều có thể bị thổi chết. Doanh Vô Huyết lòng nóng như lửa đốt. Phương Bắc cái kia nhánh đại viêm đế quốc bắn tới long chi hối đã càng ngày càng gần. Sau đó phải làm gì? Mọi người buông tha hạm đội đào tàu, lẻn vào đáy biển còn có thể sống mệnh, nhưng Trầm Lãng nhưng chưa chắc sống được. Hắn cái này người quá giòn, then chốt long chi lực phát xạ trang bị quá trọng yếu. Lẽ nào liền tùy ý nó bị phá hủy sao? Đánh thức Trầm Lãng, đánh thức Trầm Lãng, Phù Đồ Sơn trưởng lão hô lớn. Hắn yêu quý tính mệnh, hơn nữa thông minh giả dối. Hắn có lẽ có biện pháp. Doanh Vô Huyết khống chế Bạch Điêu lao xuống mà xuống. Khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm, liền trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, đem kim châm vào Trầm Lãng vị, đưa hắn tỉnh lại. Trầm Lãng chợt giật mình một cái, cả người tỉnh táo lại. Làm sao? Trầm Lãng nói, người bộ dáng này cùng Doanh Nhiễm chết giống nhau. Thời khắc mấu chốt này, Doanh Vô Huyết cũng không so đo Trầm Lãng lời nói, trực tiếp một tay lấy hắn đẩy ra ngoài, chỉ hướng phía Bắc Thiên Không. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, phát hiện phương Bắc có một chi long chi hối đang ở phóng tới. Ta, mà mẹ nó, Trầm Lãng run rẩy nói, long chi hối, từ đâu tới long chi hối? Đại viêm đế quốc, đại viêm đế quốc. Doanh Vô Huyết nói, Trầm Lãng, chi này long chi hối tối đa còn có hai phần trung tựu muốn bạo tạc. Chúng ta còn có thể rơi vào đáy biển đào sinh, ngươi là trốn không thoát, ngươi nếu không muốn chết, nhanh lên muốn làm pháp tự cứu đi. Thảo, thảo, thảo, thảo, Trầm Lãng không ngừng nổi giận mắng. Đây là đâu trong à? Thế nào lại gặp đại viêm đế quốc hạm đội? Sau đó, Trầm Lãng nhìn chằm chằm phương Bắc phía chân trời bay tới chi này long chi hối. Trong miệng điệp điệp bất hưu nói từng cái số liệu, tốc độ phi hành, khoảng chừng 400 mét mỗi giây, còn có 150 giây bắn trúng chúng ta. Tiếp đó, Trầm Lãng cực nhanh cầm giấy bút, trí não cực nhanh tính toán, vẽ ra quỹ tích phi hành, ống nhòm, ống nhòm. Trầm Lãng cầm ống nhòm, trong tay trên không trung không ngừng so với chèo, có vẻ phi thường cao thâm. Thước đo, thước đo, thước ba góc, thước ba góc. Tiếp đó, Trầm Lãng không ngừng ở giấy trên tu chính quỹ tích phi hành. Nhanh, nhanh, nhanh, Doanh Vô Huyết lạnh lùng nói. Không có thời gian, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuyên trên thượng cổ trang bị. Hạm đội hơn mấy trăm tên vũ sĩ toàn bộ đều xuyên trên đặc thù áo giáp. Chuẩn bị theo thì nhảy thuyền lẻn vào đáy biển. Long chi hối một ngày bạo tạc. Chỉ có trốn đáy biển mới có một đường sinh cơ. Nhưng tuyệt đại bộ phận nhân trong khải giáp mặt cũng không có dưỡng khí. Cái kia nhánh long chi hối càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Trầm Lãng vẫn như cũ phức tạp tính toán. Rất nhanh thì ở giấy trắng trên viết tràn đầy công thức. Chọn mười mấy hàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.